Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1840, phỉ cầu xuất. Lần đầu lột xác, không cần phải gấp, đây là bình thường phản ứng. Cức Long Lão Tổ nói rằng, chuyện này, rất bình thường. Hứa Dương nhìn phù văn vòng tròn lớn bên trong, quanh thân lỗ chân lông không ngừng phun ra màu đen đỏ tơ máu phỉ cầu. Nghi ngờ nói, một bên đích thực giao Hắc Bì tiến tới góp mặt, nói, công tử gia, này đích xác rất bình thường a, nó đây là đang bài trừ trong huyết mạch tạp chất, tương đương với nhân loại các ngươi thoát thai hoán cốt. Mỗi một cái thú loại lên cấp thành linh thú, đều phải trải qua bước đi này. Hứa Dương bừng tỉnh, vậy thì cùng Huyền Hoàng tiến vào Thế Tôn, cần thiết trải qua 3 giờ giai đoạn, hoán bì. Hoán huyết cùng hoán cốt có chút tương tự, chỉ có điều, linh thú là thuộc về một bước đúng chỗ, trực tiếp áp xúc, đứng hàng đi trong cơ thể tạp chất, ở giải quyết sạch sẽ sau khi, lưu lại chính là thuần túy linh thú bảo thể. Này có điều, sự đau khổ này vượt xa tam hoán cảnh giới tự nhiên quá độ, cũng chỉ có thú loại mới có thể chịu nhận được lên. Dần dần, phì cầu gào lên đau đớn thanh thưa thớt hạ xuống. Màu đen đỏ tơ máu đã đình chỉ tản ra, ở phì cầu vỏ ngoài trên động lại hạ xuống, tạo thành một tầng màu đen đỏ ngoại xác. Lúc này trừ linh đại trận đã đình chỉ vận chuyển, 12 cái phù văn tiểu viên nội bộ tổ linh điêu khắc đá, bị từng người bộ tộc Thế Tôn cường giả vội vã mà thu hút trở lại, e sợ cho trễ một khắc, đã bị Hứa Dương lần thứ hai lấy ra bản nguyên lực lượng. Không biết phì cầu thế nào rồi, có thành công hay không đột phá. Hứa Dương xa xa mà nhìn phì cầu tạo thành viên này đường kính trăm trượng hình cầu cực lớn, có chút ít lo âu nói rằng, Hứa Dương, người yên tâm đi, tên tiểu tử này rất tốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ không ngừng sơ nhập linh thú cảnh giới. Cức Long Lão Tổ để Hứa Dương tâm thần bình tĩnh lại, dù sao nói tới thú loại tu luyện, không có người nào có thể so sánh được với vị này lão Cức Long. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, một trận vỡ tan thanh truyền đến. Phì cầu chỗ ở viên này to lớn màu đen đỏ máu kén, rốt cục có động tĩnh. Mặt trên hiện đầy từng tia một vết rạn nứt. Cuối cùng vỡ một tiếng, màu đen đỏ máu kén nứt toác ra. Mới ra phát hiện phì cầu, toàn thân vẫn là trắng như tuyết vẻ. Cả người trắng nõn ngăn ngắn lông tơ chấn hưng bên dưới. Cái kia dính liền một chút máu già, nhanh chóng bay xuống. Nó xoay đầu lại, từ trong đám người một chút tìm được rồi Hứa Dương. Hưng phấn quay về Hứa Dương vọt tới. Xa xa nhìn qua, giống như là một đoàn bạch sắc đám mây. Phì cầu bước lên trước đến Hứa Dương trước mặt. Trăm trượng thân thể đột nhiên thu nhỏ, rất nhanh lại lần nữa biến trở về lớn chừng quả đấm dáng dấp, nhảy lên Hứa Dương lòng bàn tay. Tuy rằng dáng vẻ so với trước đây không có thay đổi, nhưng Hứa Dương từ phì cầu trên người phun trào khí tức, nhưng là có thể phán đoán ra được, phì cầu thực lực đã có tăng lên cực lớn. Oa a a, chấm ngoặc kép, một bên Hắc Bì ước ao hét lớn, vừa thành niên lại liền hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Ai ya, thật là làm cho ta đỏ mắt, đáng thương ta khổ thời gian dài như vậy, mới ở ngày gần đây hoàn thành một lần lột xác, này tiểu bất điểm, một cái chớp mắt liền đuổi tới ta. Chấm ngoặc kép, phì cầu đã hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, nâng lên phì cầu bụ bẫm, tròn vo thân thể, thượng hạ đánh giá, bất thình lình, một giọng nói vang lên, ùng ục. Này có cái gì kỳ quái đâu. Mặt khác, phì cầu danh tự này quá đắt. Ùng ục, Hứa Dương sợ hết hồn, suýt chút nữa đem phì cầu ném ra ngoài. Hắn rất mau trở lại quá thần đến, là tên tiểu tử này đang đọc diễn văn. Phì cầu, người rốt cục sẽ nói. Hứa Dương sờ sờ phì cầu trắng như tuyết đầu, nhìn chằm chằm nó đôi kia đen lay láy con ngươi nhìn lại. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Phì cầu ngoác miệng ra hợp lại, một loại dị thú, ở yêu thú cấp độ sẽ nói chuyện, bọn ta thôn thiên thú muốn ăn đến linh thú cấp, mới có thể nói. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, Này phì cầu nói chuyện cũng rất thú vị. Không phải sửa đến linh thú cấp, mà là ăn đến linh thú cấp. Phì cầu có chút kỳ quái nhìn Hứa Dương một chút. Ùng ục nói rằng, chủ nhân ta đói. Nó chỉ một bên đích thực giao hắc bì. Hỏi, cái này có thể ăn sao? Hắc bì trên cổ vảy đều ghim lên đến rồi. Gầm hét lên, ngươi cái này kẻ tham ăn. Ta đương nhiên không thể ăn. Nha, chấm ngoặc kép, phì cầu đàng hoàng địa chuyển qua đầu. Lại chỉ về một bên 12 tên nam cương thế tôn. Những này có thể ăn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 12 thế tôn đồng thời lặng lẽ. Bọn họ cảm giác được, Hứa Dương con này linh thú, tựa hồ là cái ghê gớm kẻ tham ăn. Nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, cái ý niệm đầu tiên liền muốn ăn. Ha ha, phì cầu, những người này không thể ăn. Nơi này còn có những người khác, ngươi tại sao không có hỏi có thể ăn được hay không? Hứa Dương chỉ một bên thú nãng thế tôn. Phì cầu chuyển qua đầu liếc mắt nhìn thú nãng thế tôn. Vẫn không nói gì. Thú nãng thế tôn liền tằng hắng một cái nói rằng. Hứa Dương tông chủ, ta không ra chuyện cười. Nếu như bị phì cầu chỉ vào hỏi một câu. Cái này có thể ăn sao? Vậy hắn thú nãng thế tôn nét mặt già nua còn hướng về chỗ nào đặt? Phì cầu phi thường ngoan ngoãn mà nói rằng. Chủ nhân ta đánh không lại hắn. Ăn không hết. Đây coi như là trả lời Hứa Dương vấn đề. Hứa Dương không khỏi cười to. Bất quá hắn cũng ý thức được. Phì cầu thực lực xác thực rất mạnh. Nó chỉ vào nam cương 12 thế tôn hỏi dò có thể không ăn đi. Là bởi vì nó có đánh bại những này nam cương thế tôn năng lực. Chỉ là hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Thực lực của ngươi là có thể sánh vai 6 kiếp thế tôn. Hứa Dương sờ sờ phì cầu lông xù đầu. Đạo, vậy ngươi lần thứ 2, lần thứ 3 lột xác, sẽ có thật lợi hại. Chủ nhân, ta lần thứ 2 lột xác, thì có thể ăn hắn. Phì cầu móng vuốt nhỏ khẽ nâng. Chỉ một bên thú nãng thế tôn nói rằng. Thú nãng thế tôn mặt đều tái rồi. Lạnh giọng quát lên, nghiệt xúc lớn mật. Thú nãng, tên tiểu tử này thực sự nói thật. Thôn thiên thú cùng với những cái khác linh thú không giống. Tiềm lực lớn vô cùng. Mỗi lần lột xác, nâng lên cũng đều dị thường khủng bố. Nó lần thứ 2 lột xác, sẽ trở thành thôn thiên thú bên trong vương giả. Thực lực có thể so với 8 kiếp đỉnh điểm thế tôn. Lần thứ 3 lột xác, nó thì sẽ lên cấp thánh thú. Hơn nữa ở thánh thú bên trong cũng có không tục sức chiến đấu. Cức Long lão tổ nói rằng, thú nãng thế tôn thấp giọng khẽ hừ. Không nói gì. Trước mắt không có vật gì tốt cho ngươi ăn. Chờ trở lại trung vực. Nếu để cho ngươi ăn no. Hứa Dương sờ sờ phì cầu đầu. Chủ nhân, ta hiện tại cảm giác. Trong cơ thể còn có một nguồn sức mạnh không có tiêu hóa. Vì lẽ đó tạm thời không ăn đồ vật cũng không có gì. Vừa nói đói bụng. Chỉ là thèm ăn. Chấm ngoặc kép. Phì cầu giọng ồm ồm địa nói rằng, ta trước tiên ngủ, chủ nhân có ăn gọi ta. Nói xong, phì cầu trực tiếp bỏ lên Hứa Dương bả vai. Giống nhau thường ngày địa nằm úp sấp ngủ thiếp đi. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Tên tiểu tử này, coi như tiến vào linh thú. Này ăn ngon tham ngủ tật xấu. Cũng là đổi không xong. Hứa Dương, ngươi bây giờ có thể coi là yên tâm. Tên tiểu tử này cắn nuốt 12 tổ linh bản nguyên lực lượng. Lại có tinh huyết của ta phụ trợ. Tiền đồ không thể đo lường. Cức Long lão tổ chậm rãi nói rằng. Hứa Dương tự nhiên rõ ràng Cức Long lão tổ ý tứ của. Hắn chắp tay nói. Đa tạ Cức Long lão tổ tác thành. Hứa Dương cũng sẽ hết lòng tuân thủ cam kết. Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân. Hiện tại liền có thể vào Thượng Thanh cung bên trong. Tìm hiểu bí mật trong đó mật. Chỉ có điều. Hứa Dương cũng có nói trước. Nếu là Cức Long lão tổ cùng cái kia bí mật lớn không có duyên phận. Kính xin không được trách tội cho ta. Cức Long lão tổ ầm ầm ầm nói rằng. Đây là tự nhiên. Ở Cức Long lão tổ trong tròng mắt. Một đạo hào quang màu bạc né qua. Hóa thành một lão già tóc bạc hình tượng. Chỉ có điều có chút hư huyễn. Rất hiển nhiên. Đây cũng là Cức Long lão tổ một đạo tâm thần hóa thân. Hứa Dương mở ra Thượng Thanh Cung. thu nhận Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân đi vào. Sau đó liền đem Thượng Thanh Cung thu hồi tiếp đó. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân sẽ ở Thượng Thanh Cung bên trong tìm hiểu thời gian một năm. Trừ phi Cức Long lão tổ bản tôn đưa ra yêu cầu, hoặc là Hứa Dương bản thân muốn dùng Thượng Thanh Cung trong vòng một năm này một tìm hiểu tới trình chắc là không biết gián đoạn. Đối với Cức Long lão tổ tìm hiểu, Hứa Dương cũng không cho rằng nó có thể ngộ ra cái gì. Trên thực tế, đổi làm bất luận cái nào thánh nhân tìm hiểu Thượng Thanh Cung, đều rất khó có cái gì thu hoạch. Hứa Dương mặc dù có thể từ Thượng Thanh Cung bản đồ sao bên trong nhìn thấy vũ trụ tinh thần hình thành, thiên địa mới phân đạo lý, là bởi vì hắn tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, luyện thành tiểu thế giới. Căn cứ Phong Thần Trung lời giải thích, không có tu luyện tiểu thế giới người, căn bản là không cách nào từ bản đồ sao bên trong được bất kỳ lĩnh ngộ. Xem 1000 lần, 1000000 lần, đều là giống nhau. Cức Long lão tổ tuy rằng tầm mắt trống trải, tu vi thâm hậu, nhưng nó cũng không có tu luyện ra Hứa Dương thế giới nhỏ như thế kia. Tự nhiên cũng là không cách nào tìm hiểu ra thần huyền lực. Hứa Dương lại đang Nam Cương trong biển sét nấn ná một quãng thời gian. Hắn lúc ẩn lúc hiện có cảm ứng, tựa hồ trong biển sét hoàn cảnh rất thích hợp bản thân tu luyện. Hứa Dương suy tư một phen, suy đoán ra nguyên nhân ở trong. Hứa Dương bây giờ đã vượt qua 5 lượt thiên kiếp, thế tôn cửu kiếp bên trong, còn dư lại 4 lượt thiên kiếp. Theo thứ tự là Tốn Phong thiên kiếp, Hàn Băng thiên kiếp cùng Cức Lôi thiên kiếp, cùng với Tâm Ma kiếp. Tâm Ma kiếp mà không đi nói, còn lại 3 lượt thiên kiếp, đều là đối với tu luyện hoàn cảnh yêu cầu có điều trọng điểm. Nói một cách đơn giản, Hứa Dương tiếp đó, tìm kiếm băng cực, lôi cực cùng phong cực huyền khí nồng nặc khu vực tu luyện. Nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà Nam Cương lôi hải, không thể nghi ngờ là một chỗ lôi cực huyền khí cực kỳ dồi dào địa vực. Sau 2 tháng bên trong, Hứa Dương liền ở Nam Cương trong biển sấm sét khổ tu. Nơi này đích thật là hiếm thấy nơi tu luyện. Đầu tiên là lôi cực huyền khí đầy đủ. Thứ yếu chính là thân ở vũ xà xào bên trong, vô cùng an toàn. Trải qua 2 tháng này tu luyện, Hứa Dương vẫn không có chạm tới 6 kiếp thế tôn ngưỡng cửa. Sửa vào cấp cao thế tôn sau khi, mỗi tiến lên trước một bước, đều tương đương không dễ dàng. Đối với lần này, Hứa Dương cũng không cưỡng cầu. Đối với hắn mà nói, loại này an ổn tu luyện thời gian đã có rất ít, mà ở tu luyện sau khi kết thúc, Hứa Dương lần thứ 2 đi tới vũ xà xào bên trong, hướng về Cức Long lão tổ bản tôn chào từ biệt. Cức Long lão tổ bản tôn, một đôi long mục mở, trong đó mang theo vẻ uể oải vẻ. Hứa Dương trong lòng biết, đây là tâm thần của nó hóa thân, ở trên Thanh Trong Cung đã lâu tìm không có kết quả gây nên. Rốt cuộc là bí mật gì? Ta đã hoàn toàn nhìn rồi. Chính là đơn giản một tòa phi hành cung điện, bên trong có một phó bình thường bản đồ sao mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cức Long lão tổ lẩm bẩm nói rằng, Cức Long lão tổ, chuyện này coi trọng duyên phận. Nếu như vô duyên, to lớn hơn nữa nỗ lực cũng là uổng công. Hứa Dương nói bóng gió địa nhắc nhở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.